Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, 198, Trầm Luân Nam, tiên nữ hài tử tiếng khóc làm người lỗ tai đau. Lâm Dữu cũng chịu không nổi, đảo không phải nàng không có gì đồng tình tâm, mà là hiện tại tình huống khẩn cấp, căn bản không có thời gian hảo hảo an ủi nàng, bên trong có mấy người. Lâm Dữu duỗi tay đem trên người nàng chắc nịch Trần Dũng kéo xuống tới. Này nữ hài tử mới nhút nhát sợ sệt xúc tới rồi chân tường. Bốn cái, cũng chính là liền cái này nữ hài tử ở bên trong tổng cộng có 5 người lâu. Này nhưng không hảo an bài a. Lâm Dữu cảm thấy bị tổn thương cân não. Người đi đem kêu các nàng bốn cái đi lên, Lâm Dữu chỉ huy cái này nữ hài tử. Sau đó từ chính mình không gian cách lấy ra khẩu trang, khăn trùm đầu cùng kính dâm đem chính mình mặt che đậy kín mít. Ta đi, hầm có hắc lại buồn, nàng không nghĩ đi xuống. Lâm Dữu tổng thể hành vi xem như tốt, nữ hài tử cam chịu vì Lâm Dữu hẳn là cứu chính mình. Bởi vậy cái này nữ hài tử cũng không phải như vậy sợ Lâm Dữu. Vậy ngươi đem bọn họ trói lại tới. Lâm Dữu chỉ trên mặt đất vài người, cái này vừa mới bị cứu ra nữ hài tử sợ khẽ cắn môi. Vẫn là mở ra hầm, chuẩn bị đi kêu mặt khác nữ hài tử ra tới. Từ từ, ta che lại mặt, người biết có ý tứ gì sao? Lâm Dữu hạ giọng, này phụ cận trong thôn đều là bọn buôn người đồng đảng. Ta cứu các ngươi, nhưng là không nghĩ chọc phiền toái biết không? Lâm Dữu cũng không tưởng bại lộ chính mình thân phận. Này năm cái nữ nhân Lâm Dữu một chốc một lát thật đúng là chưa nghĩ ra như thế nào an bài các nàng. Nơi này nàng cũng không quen thuộc a, về bị quải đến xa xôi vùng núi toàn bộ khu vực đều là đồng lõa sự tình. Cái này nữ hài tử vẫn là có điều nghe thấy. Nàng vừa nghe Lâm Dữu nói như vậy, trong lòng liền lột bột một chút, nàng còn tưởng rằng không có gì sự tình đâu. Không nghĩ tới nữ nhân này không thể đem chính mình cứu ra đi sao? Này nữ hài tử đáy mắt hiện lên một tia tuyệt vọng. Chưa nói không cứu các ngươi, Lâm Dữu nhìn ra nữ hài tử ý tưởng mở miệng chỉ là một chốc một lát. Đi không được, chúng ta hiện tại đi. Tuyệt đối có thể đi à, bên ngoài đều là sơn. Người như thế nào chạy, biết lộ sao? Đến lúc đó chết ở này trong núi đều không phải không có khả năng, Lâm Dữu nhiệm vụ chủ tuyến căn. Bản không phải cứu vớt này đàn nữ hài tử, nàng không có khả năng vì này đàn nữ hài tử từ bỏ chính mình sinh mệnh. Bất quá nàng không tưởng liền như vậy phóng cái này nữ hài tử mặc kệ. Lâm Dữu đột nhiên có cái ý tưởng, nàng hạ giọng cùng nữ hài tử kia nói, chúng ta là tới nơi này quay chụp. Mỗi cách 3 ngày sẽ có một chiếc xe tới đưa đoàn phim mọi người đồ ăn. Đến lúc đó, các người có thể đi theo chiếc xe kia đi, ngày mai chiếc xe kia liền phải tới. Bất quá đưa giao lương thực sau sẽ lưu một đêm, ngày hôm sau buổi sáng lại rời đi. Nghe Lâm Dữu nói như vậy nữ hài tử kia trong mắt nháy mắt sáng lên quang tới. Nàng có thể đào tẩu, thật tốt quá, thật sự thật tốt quá. Lâm Dữu cũng không có cái này nữ hài tử như vậy lạc quan. Ở nàng xem ra, vấn đề có tam, đệ nhất này đó nữ hài tử ở xe tới trong khoảng thời gian này như thế nào an trí. Đệ nhị bị chính mình gõ hôn người như thế nào an trí. Đệ tam, dư lại những cái đó nữ hài tử sẽ nghe chính mình sao? Nói là đem những người này trói lại tới, nhưng là Lâm Dữu tạm thời không có động thủ. Chờ mà kêu mặt khác bốn cái nữ hài tử đều lên đây. Không đợi Lâm Dữu mở miệng, các nàng liền díu dít nháo đi lên. Ô ô ô, ta phải về nhà, ba ba mụ mụ. Ô ô ô, người là ai? Ta hiện tại muốn đi, người như thế nào mới đến a? Ta, ô ô, trường hợp thực hỗn loạn, nói cái gì đều có. Lâm Dữu cái này là thật sự cảm thấy đau đầu. Loại này hỗn loạn trường hợp nàng có đoán trước. Nhưng nàng không có kinh nghiệm a. Ban đầu cái kia ngoan ngoan ngoãn ngoãn nữ hài tử đều cũng bị không khí kéo bắt đầu khóc lên. Lâm Dữu có chút hết chỗ nói rồi. Nàng cũng không làm cho này đó nữ hài tử không phát tiết chính mình cảm xúc. An tĩnh, Lâm Dữu nói một tiếng. nhưng là không có người dừng lại. Lâm Dữu lại liên tục nói vài tiếng, nhưng phía trước trên mặt đất hầm bị ban đầu cái kia trắng nõn sạch sẽ nữ hài tử báo cho Lâm Dữu là tới cứu các nàng người sao. Này đàn nữ hài tử đối Lâm Dữu liền không có cái gì kính sợ. Huống chi Lâm Dữu vẫn là cái nữ hài tử, thậm chí chẳng những không có kính sợ cùng cảm kích, có chút người còn có oán hận. Lâm Dữu không thể nhịn được nữa quăng ngã một chồng chén đũa. Thanh thúy vỡ vụn thanh làm này đàn nữ hài tử an tĩnh lại. Ta nói các ngươi, tuy rằng ta có thể lý giải các ngươi tâm tình, nhưng hiện tại, Lâm Dữu thời gian không đủ, nàng ở trước 12 giờ cần thiết phải về đến trong phòng của mình. Tại đây phía trước còn muốn an trí này đàn nữ hài tử. Bởi vậy nàng cần thiết nắm chặt thời gian, người có thể lý giải cái gì à, ở Lâm Dữu câu này nói xong sau. Một nữ hài tử liền bạo phát, nàng quần áo thực hỗn độn không nói, còn có chút phá động linh tinh, nhìn dáng vẻ là bị người xé rách quá. Lâm Dữu nhìn đến trên người nàng từ quần áo phá động chỗ lộ ra xanh tím dấu vết. Không sai biệt lắm liền biết cái này nữ hài tử đã trải qua cái gì. Cái này nữ hài vẻ mặt bi phẫn, vì cái gì? Người vì cái gì không ở một chút tới? Chỉ cần sớm một ngày ta liền có thể. Ô ô ô, nàng cái này vừa nói. Lâm Dữu vốn dĩ có không cao hứng tâm tình đột nhiên liền đè nén xuống. Ngày hôm qua nàng cũng là nghĩ đến, chỉ là, Lâm Dữu không biết chính là, liền tính nàng ngày hôm qua tới, thì thật cũng là không kịp, bởi vì ở ngày hôm qua gặp được Trần gia huynh đệ phía trước. Cái này nữ hài tử cũng đã, nhưng tuy rằng lý giải cái này nữ hài tử tao ngộ. Thời gian không đợi người, Lâm Dữu khẽ cắn môi, chỉ có thể yên lặng lấy ra dây thừng. Chuẩn bị đi đem trên mặt đất mấy nam nhân trói lại. Nàng loại này thờ ơ bộ dáng chọc giận cái này bị khi dễ nữ hài tử. Nàng tiến lên, hung hăng đem Lâm Dữu đẩy. Sau đó một chân hung hăng dậm ở Trần Khánh Dương lộ ra nửa căn XX thượng. Tại đây loại đau nhức dưới. Trần Khánh Dương cư nhiên tỉnh lại. Nữ hài tử kia đối Lâm Dữu nhưng thật ra thịnh khí lăng nhân. Ngược lại là đối hiện tại cung thành một con tôm giống nhau che lại chính mình tiểu đệ đệ ở kêu rên. Trần Khánh Dương sợ không được, nàng kiến giải người trên tỉnh lại, sợ sau này một lui, cân bằng không có nắm chắc trụ, lập tức không đứng vững liền ngã ngồi trên mặt đất, Lâm Dữu chạy nhanh tiến lên, lại cho Trần Khánh Dương một chút, làm hắn lại một lần ngất xỉu đi, hiện tại trong phòng một mảnh an tĩnh. Các nữ hài tử đều gắt gao ôm nhau run bần bật. Không dám nói thêm nữa. Lâm Dữu thở dài, nếu có thể, nàng cũng tưởng tượng một cái chi tâm tỉ tỉ giống nhau ôn hòa khuyên này đó đã chịu ức hiếp nữ hài. Tử, nhưng là không có biện pháp. Hiện tại vì cứu các nàng, chỉ có thể tranh thủ hiệu suất lớn nhất hóa. Lâm Dữu bị cố ý đè thấp, không mang theo một tia cảm tình thanh âm vang lên. Ta chỉ là một người bình thường, bởi vì công tác đi tới nơi này, ngẫu nhiên phát hiện các ngươi, lúc này mới ra tay cứu các ngươi, không phải ta nghĩa vụ, bởi vì ta không phải cảnh sát. Nàng lời nói hiển nhiên là một ít nữ hài tử thích ứng bất lương. Các nàng có thể lời lẽ chính đáng chỉ trích thậm chí trách cứ Lâm Dữu đúng là bởi vì Lâm Dữu là thiện lương, là cứu các nàng, là đối với các nàng vô hại. Hiện tại Lâm Dữu lời này, tựa hồ như là muốn vứt bỏ các nàng giống nhau. Bởi vậy, nếu các ngươi cho ta mang đến phiền toái, ta cũng liền lười đến giúp các ngươi. Lâm Dữu cũng mặc kệ các nàng suy nghĩ cái gì. Nàng liền nói như vậy, ngươi không thể, cái kia phía trước chỉ trích Lâm Dữu không nhanh lên tới cứu nàng nữ hài tử. Nhịn không được mở miệng, ta như thế nào không thể, ta hy vọng các ngươi biết. Là các ngươi, có cầu với ta, bằng không các ngươi liền ở chỗ này vẫn luôn sinh hài tử. Sau đó bị người qua tay, loại này nhật tử các ngươi muốn sao? Lâm Dữu nói hiển nhiên làm này năm cái nữ hài tử nghĩ tới phi thường không mỹ diệu sự tình. Các nàng đồng thời dùng mình một cái, sau đó phía dưới đầu, Lâm Dữu tính toán đem này ba người toàn bộ ném đến hầm. nhưng này năm cái nữ hài tử không chuẩn, trừ bỏ ban đầu trách cứ Lâm Dữ nữ hài tử kia. Còn có hai cái nữ hài tử cũng bị khi dễ, nhưng này hai cái nữ hài tử vẫn luôn không có mở miệng. Thấy Lâm Dữ đem kia ba cái hại các nàng thành hiện tại dáng vẻ này nam nhân trói thành bánh chưng. Các nàng trong lòng oán cuối cùng là quay cuồng bốc lên đi lên. Cầm lấy vừa mới Lâm Dữ ngã trên mặt đất đồ sứ mảnh nhỏ. Các nàng hung hăng nắm này mảnh nhỏ chát vào này ba nam nhân hạ thân. Tuy rằng Trần Khánh Dương các nàng không quen biết, nhưng cùng hai người buôn lậu đãi ở bên nhau ăn cơm uống rượu người cũng không xem như cái gì thứ. Tốt, Lâm Dữ vốn định ngăn cản, nhưng ngẫm lại các nàng cảm xúc rốt cuộc yêu cầu một cái phát tiết khẩu. Hơn nữa cái này phó bản có hay không cảnh sát vẫn là hai nói đi. Này đó nữ hài tử báo thù không liên tục bao lâu. Các nàng bị đóng lâu như vậy. Trần Khánh Nam cùng Trần Dũng cũng không có khả năng cho các nàng cái gì ăn. Một đường sóc này còn có bị khi dễ. Các nàng đã mỏi mệt bất kham mơ siêu thấy mấy nữ hài tử tuy rằng mỏi mệt bất kham. Nhưng tinh thần hiển nhiên là tốt hơn không ít. Lâm Dữ ở trong đầu hồi tưởng hẳn là đem các nàng an trí ở nơi nào. Trên bàn còn có chút đồ ăn. Đây đều là Trần Khánh Nam vì chúc mừng chính mình đệ đệ trở về mà cố ý chuẩn bị. Đối với hiện tại này đàn lại đói lại mệt cô nương tới nói. Này thật là không thể tốt hơn đồ vật. Ban đầu động thủ ăn chính là kia hai cái đối bọn buôn người đau hạ sát thủ, nữ hài tử. Lâm Dữ phòng trường này ba người hẳn là sẽ không chết sau liền tùy tùy tiện tiện đem bọn họ ném đến. Hầm, vừa lên tới liền nhìn đến một đám cô nương ăn chính hương đâu. Lâm Dữ thở dài, làm này đó cô nương ăn trước. Không chỉ là ăn, Lâm Dữ một bên làm các nàng ăn. Chính mình một bên lại đốt bếp lò, đem trong phòng tồn khoai tây linh tinh đồ vật toàn bộ nướng chín. Các nàng còn muốn ở chỗ này lưu thượng một ngày một đêm. Không cài ăn đồ vật sao được. Đến nỗi thủy, như thế dễ làm, Lâm Dữ ngày mai buổi tối cho các nàng đưa nước khoáng là được. Chờ các nàng ăn được, Lâm Dữ đem năng năng khoai tây dùng rơm dạ gói kỹ lưỡng. Chia mỗi cái nữ hài tử, nàng đã tưởng hảo muốn đem các nàng an trí ở nơi nào. Mấy nữ hài tử bắt được Lâm Dữ chia chính mình khoai tây. Có điểm hổ thẹn. Các nàng phía trước vừa mới thoát ly khốn cảnh thời điểm đối Lâm Dữ giống to kêu to thật sự là không nên, nhưng lúc ấy cảm xúc lên đây, các nàng cũng quản không được chính mình, Lâm Dữ thấy chính mình ôn nhu thế không thấy hiệu quả. Ngữ khí chậm lại một chút, nàng trước cùng này nhóm người đánh thương lượng, đầu tiên, các nàng là tuyệt đối không thể đi theo chính mình đi đoàn phim siêu bởi vì đoàn phim là ngoại lai người. Suốt ngày đều bị nhìn chằm chằm mơ siêu còn có thôn phụ cho bọn hắn nấu cơm. Đoàn phim có bao nhiêu người thôn dân đều là hiểu rõ. Đã biết chính mình không thể đi theo Lâm Dữ. Này đó nữ hài tử khẩn trương lên. Nhưng Lâm Dữ theo sau nói cái tin tức tốt. Đó chính là tuy rằng không thể đi theo. Các nàng cũng khoảng cách đoàn phim nơi rất gần. Lâm Dữ đem các nàng an trí ở khoảng cách đoàn phim nơi không xa mấy cái đống cỏ khô. Vốn dĩ Lâm Dữ tưởng đem các nàng đặt ở trong xe. Nhưng là không được, có đôi khi đoàn phim vẫn là sẽ dùng xe. Huống chi 5 người, trong xe tiểu không hảo tàng. Nhưng là đống cỏ khô không giống nhau. Đống cỏ khô có mấy cái. Lại ở trong thôn, cái gọi là nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Đống cỏ khô khoảng cách đoàn phim dừng xe địa phương cũng gần. Các nàng ngày mai lên xe cũng phương tiện, nghe Lâm Dữ cho các nàng giải thích, này mấy nữ hài tử vẫn là có điểm bất an, nhưng chính như Lâm Dữ theo như lời, Lâm Dữ có thể hỗ trợ liền không tồi. Các nàng hiện tại cũng không có gì ý kiến hay, chỉ có thể tạm thời nghe Lâm Dữ an bài. Thấy này mấy nữ hài tử như vậy ngoan, Lâm Dữ cũng thở phào nhẹ nhõm mơ siêu nàng tạm thời chỉ có thể tưởng nhiều như vậy. Càng nhiều liền không có, hy vọng ngày này một đêm không cần phát sinh cái gì không tốt sự tình đi. Lâm Dữ là dẫm lên điểm nhi vào thôn, lúc này khoảng cách 12 điểm còn phân biệt không nhiều lắm 15 phút. đại bộ phận người chơi đều sẽ không đè nặng điểm nhi về phòng. Thường thường sẽ trước tiên nửa giờ trở về. Bởi vậy hiện tại trong thôn hẳn là không có gì người ở bên ngoài hành tẩu. Năm cái cô nương rón ra rón rén chui vào đống cỏ khô từ. Lâm Dũ hỏi các nàng cảm giác thế nào? Thì thật đống cỏ khô tử có chút chiều, nhưng này đó cô nương đều nhịn xuống, hướng bên trong toàn một chút cảm giác còn hảo, ít nhất các nàng chạy ra, liền rất tự do, mặt khác vấn đề, các nàng đều có thể chịu đựng, Lâm Dụ an trí hảo các nàng, thực mau cũng tính toán đi trở về, đại môn giờ phút này đã bị đóng lại, Lâm Dụ sẽ mở khóa kỹ năng, này đảo không phải cái gì đại sự. Nhưng môn vừa mới bị mở ra, Lâm Dũ sau lưng liền dâng lên một cổ tử lạnh lẽo tới. Nàng theo bản năng quay đầu lại, sau lưng cư nhiên đứng một nữ nhân. Lâm Dũ trong lòng cả kinh, một bên nhìn nữ nhân này, một bên sau này lui vào phòng. Nữ nhân này cúi đầu, bên chân toàn bộ đều là từng con chết xà. Một cổ tử tanh hôi vị vọt tới, Lâm Dũ lại không dám làm bất luận cái gì động tác. Kia nữ nhân lại chỉ là ngồi xổm xuống, sau đó nắm lên một con chết xà, kéo kẹt gặm lên, tựa hồ nàng gặp được Lâm Dũ, chỉ là cái ngoài ý muốn, Lâm Dũ cũng không dám như vậy tưởng, nàng thấy nữ nhân không có gì mặt khác động tác, xoay người liền chuẩn bị hướng trên lầu đi, nhưng trên lầu bậc thang chỗ cư nhiên có một đoàn con rắn nhỏ che ở nơi đó. Những cái đó con rắn nhỏ đang ở hướng phía dưới di động. Đây là bước chính mình qua đi. Lâm Dũ nhíu mày, xác thật, như vậy nàng thực bị động. Nhưng hiện tại nàng đã không phải một cái tay mới. Lâm Dũ vài bước đi ra, chờ ở bên ngoài nữ nhân kia dừng ăn xà động tác. Đầu hướng tới Lâm Dũ phương hướng, nhưng là lại không có động, cũng không có ngẩng đầu. Nàng tựa hồ định liệu trước. Chờ Lâm Dũ đi tìm nàng, nhưng là Lâm Dũ ba bước cũng làm hai bước, chân vừa dẫm phiên thượng một cái lùn tường, sau đó theo lùn tường đi rồi vài bước, phiên vào phòng lầu hai. Ngày hôm qua, Lâm Dũ đúng là như vậy rời đi nơi này, cũng là như vậy trở về, lầu hai quả nhiên không có xà, Lâm Dũ trở lại trong phòng của mình nhẹ nhàng thở ra. Nàng cửa sổ có thể nhìn đến trong viện. Bởi vậy đương Lâm Dũ mở ra cửa sổ, từ cửa sổ đi xuống vọng đều thời điểm, nữ nhân kia còn ở, nàng ngốc ngốc không có động, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra tới một đôi mắt tới, kia đôi mắt Lâm Dũ quen thuộc dị thương, kia thật là Lâm Dũ sơ tới nơi này khi, tại Hạ Sơn Thần trong miếu ngẫu nhiên nhìn đến một đôi mắt. Đúng rồi, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Lâm Dũ trên người nổi da gà đều đi lên, nàng chính kỳ quái đâu, vì cái gì năm cái cô nương, nàng lại không có một cái cảm thấy quen mắt, nguyên lai quen mắt đều cái này là, đêm qua, nàng đi xuống núi thần miếu thời điểm kia đại điện môn chính là khóa trụ. Chẳng lẽ chính mình sở hữu đều được vì đều là bị người âm thầm thao tác? Lâm Dũ mồ hôi lạnh ròng ròng, nữ nhân này rốt cuộc muốn làm cái gì? Lâm Dũ không rõ, nhưng kia nữ nhân tựa hồ biết Lâm Dũ về phòng, chính mình đêm nay nhất định sẽ bất lực trở về tới. Bởi vậy nàng thực dứt khoát biến mất ở tại chỗ, còn mang đi đầy đất xà thi thể. Tác giả có lời muốn nói, không sai biệt lắm 9.000 tự đi, cùng đại gia ước định làm được, nợ nần thanh toán thỉnh đại gia kêu ta ánh cần lao, hoặc là ánh cần, ánh lao lao. Nhưng đừng nói Dương Bạch Lao, Minh Kỳ khích lệ bổn cần lao. Cảm ơn, hết chương.